Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, chứng thận hư. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cùng Lục Huyền Âm ăn chung cơm tối. Lời nhiều tiền như vậy, cô gái bản tính liền lộ ra, đó chính là điên cuồng mua đồ. Dĩ nhiên lần này Lục Huyền Âm còn cố ý là Dịch Tiểu Phi chọn lựa không ít quần áo. Đi dạo trễ, Dịch Tiểu Phi cùng Lục Huyền Âm còn ăn chung bữa ăn khuya. Không sai biệt lắm lúc này 11 giờ, Lục Huyền Âm mới hài lòng lái xe của mình rời đi. Còn như Dịch Tiểu Phi dự định đi một chuyến quán Ba Đế Hoàng. Có một ít chuyện tình, cần muốn đích thân phân phó Lãnh Vô Song đi làm một chút. Chờ sau khi phân phó xong, Dịch Tiểu Phi mới chuẩn bị đi trở về. Chẳng qua là nơi có việc, không hề giống như Dịch Tiểu Phi tưởng tượng như vậy thuận lợi. Đem Lục Huyền Âm đưa đi sau đó, Dịch Tiểu Phi liền bị theo dõi. Không có một chút để ý, Dịch Tiểu Phi sẽ chờ những người đó tới, ở ăn khuya ngõ một nơi dựa vào vách tường chờ đợi. Cái này đến người, có khuôn mặt quen thuộc. Bởi vì làm cho này lĩnh đội người là Lương Nhất Bác, thằng nhóc này không biết nơi nào kêu một ít côn đồ tới. Xem ra đối với mình còn thật có chút hận. Lương huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy? Như vậy hưng sư động chúng. Ai là anh em ngươi? Quỷ tài là anh em ngươi? Con mẹ nó, đừng tìm ta tới làm quen. Ngươi lại làm quen, ngày hôm nay không đánh ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta khẩu khí này liền không xảy ra. Gắng gượng thua thiệt ta như vậy một số tiền lớn. Nghĩ đến ban ngày trải qua sự việc, Lương Nhất Bác khí cũng không đánh một nơi tới. Dẫu sao hắn vốn cũng không phải là cái gì người dễ trêu chọc. Chuyện có hại tình trải qua cũng rất ít. Có thể không nghĩ tới, lần này lại có thể ăn như vậy một cái rất thua thiệt. Mặt cũng là mất hết. Chuyện này còn không dám nói cho cha mình, nếu không ở cha mình trước mặt, hắn cũng sẽ bị thật tốt sửa chữa một lần. Nhất là hắn và thân phận mình không sai biệt lắm, hồ bằng cẩu hữu biết, chắc là phải bị làm cười nhạo. Người cái đó bạn gái nhỏ làm sao không đi theo? Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, bực này bộ dáng ung dung, nhất là Lương Nhất Bác nhìn Dịch Tiểu Phi. Hôm nay đối phương tự thân khó bảo toàn, lại còn để ý bạn gái của hắn Trần Tĩnh Tĩnh, người phụ nữ của bố liên quan ngươi à? Lương huynh đệ, khuyên ngươi một câu, cái đó Trần Tĩnh Tĩnh là thủy tính dương hoa hạng người. Ngươi vẫn là cách xa một chút, sau này ngươi sẽ bị cái hố rất thảm, hơn nữa cô gái này có thể không thỏa mãn ngươi. Con mẹ ngươi, hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Đây cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ. Lương huynh đệ, ta xem ngươi mặt mũi có chút sưng vù, mí mắt có chút tím bầm, trước đang đánh cuộc thạch lúc này liền xem ngươi đi hai bước đều có chút xuyễn, còn suốt mồ hôi. Ngươi bình thời là thường xuyên tinh thần uể oải, thân thể cũng mệt mỏi mất sức, coi như là mùa hè lúc này có lúc cũng biết cảm giác âm lãnh. Ngươi làm sao biết? Nghe Dịch Tiểu Phi lời nói, Lương Nhất Bác sợ hết hồn, bởi vì là mình những thứ này triệu chứng, ở trên người mình toàn bộ có, dĩ nhiên trừ những thứ này ra, người còn luôn luôn mỏi eo đau lưng, đi tiểu nhiều lần, thính lực hạ xuống, ù tai, trí nhớ cũng là suy giảm các loại triệu chứng. Người rốt cuộc là làm sao nhìn ra được? Bởi vì là ta là bác sĩ. Căn cứ người khí sắc quan sát ra sức khỏe tình huống. Đây là ta kỹ năng. Vậy ta bị bệnh gì? Lương Nhất Bác khẩn trương. Quả thật những tình huống này mình đều có. Trước không phải nói, ngươi cái đó bạn gái nhỏ, ngươi có thể không thỏa mãn được. Thật ra thì mà, ngươi cái tuổi này không nên như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác liền xảy ra. Rất đơn giản, chính là thận hư. Dịch Tiểu Phi, ngươi thiếu hù dọa ta. Ta đi bệnh viện nhân dân số 1 xem qua, bác sĩ nói ta là tuyến tiền liệt vấn đề. Còn có, thận hư, Cái này hai chữ, không thể nghi ngờ là đối với người đàn ông làm nhục. Một điểm này Lương Nhất Bác cũng sẽ không tùy tiện thừa nhận. Huống chi bên cạnh còn có nhiều người như vậy ở đây. Những thứ này mình gọi tới côn đồ, giờ khắc này đều dùng ánh mắt khác thường. Nhìn Lương Nhất Bác, Lương Nhất Bác sắc mặt càng ngày càng khó xem. Xem ra sửa chữa Dịch Tiểu Phi, còn muốn hạ lớn hơn ngoan thủ. Nhất là đối phương cái này há miệng to, mình nhất định phải quất hắn mấy ngày không nói được lời nói. Cũng phải bọn họ kiểm tra không cẩn thận, người cứng rắn mà không kiên, kiên mà không lâu. Dịch Tiểu Phi rất là tùy ý mở miệng, đây cũng là để cho Lương Nhất Bác thật phát điên, bởi vì làm cho này chút hắn cũng phù hợp. Lần này Lương Nhất Bác lo lắng, bởi vì đây là vấn đề lớn. Hơn nữa cảm giác Dịch Tiểu Phi quả thật có biện pháp. Dịch huynh đệ, mọi người có lời tốt không dám. Vậy ngươi nói một chút, nên làm sao chữa, cũng không ngại mất mặt. Lương Nhất Bác vì mình cuộc sống sau này, người đàn ông hùng phong, cần thấp giọng hạ khí một ít. Làm sao chữa, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng. Bệnh này có thể không phải tùy tiện chữa trị. Dịch Tiểu Phi là một cái động tác tay, cái này động tác tay làm ra, để cho Lương Nhất Bác diễn cảm rất mất tự nhiên. Đây là đòi tiền mình, bao nhiêu tiền? Dịch huynh đệ ngươi ra giá đi. Chút tiền, đối với Lương huynh đệ mà nói, 1.200.000 cũng biết mua một khối phế thạch đầu. Phải nói chữa trị, mọi người lại là người quen, cho một huynh đệ giá cả 300.000. Dịch Tiểu Phi trực tiếp địa phương mở miệng nói, mẹ ngươi, Dịch Tiểu Phi ngươi cướp bóc đâu, liền chữa trị cái bệnh này, ngươi muốn ta 300.000, 300.000, ngươi có lầm hay không, còn con mẹ nó là huynh đệ giá cả, nhiều không, cả đời hạnh phúc ở nơi này bên, nếu là thật hư, vậy thì rất phiền toái, Lương huynh đệ, nói thật, ta xem ngươi cái bộ dáng này. Cùng người bạn gái nhỏ Trần Tĩnh Tĩnh bây giờ, trước sau cũng chỉ 3 phút thời gian, cái này còn phải bao gồm 1 phút dạo đầu. Dịch Tiểu Phi một câu nói này, trực tiếp dành cho đòn nghiêm trọng, để cho Lương Nhất Bác nhìn Dịch Tiểu Phi lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Chuyện này, Dịch Tiểu Phi đều biết, luôn cảm giác đối phương là nhìn mình cùng lẳng lặng bây giờ thân thiết lúc này hiện trường. Livestream vậy, Dịch huynh đệ, giá tổng cộng 300.000, liền 300.000, các ngươi cho ta lui ra, lấy cái gì đao, cái gì đó gậy sát, hù được nhà ta Dịch huynh đệ nên làm cái gì, cũng cho ta cút đi. Lương Nhất Bác hướng về phía mình gọi tới côn đồ, lớn tiếng quát kêu một tiếng, những người đó mặt đầy không biết làm sao, chẳng qua là nhìn Lương Nhất Bác dáng vẻ. Có vài người vẫn là nhịn không được cười lên, không nghĩ tới bọn họ kim chủ Lương thiếu gia là như vậy người đàn ông. Ít đi một phần người đàn ông hùng phong oai, có chứng thận hư, Dịch huynh đệ, ta lập tức đem tiền, để cho người chuyển tới ngươi trong thẻ. Dịch Tiểu Phi chính là cười một cái, đem mình số thẻ báo ra, mà Lương Nhất Bác lập tức gọi điện thoại, kêu người dưới tay mình đánh điểm. Rất nhanh Dịch Tiểu Phi liền bị chuyển tiền vào chương mục tin tức. Dịch huynh đệ, tiền đến, ngươi nói một chút, đây nên làm sao chữa? Lương Nhất Bác không có phách lối kiêu căng, dẫu sao bây giờ liền dựa vào Dịch Tiểu Phi. Có câu nói tốt, thuốc bổ không bằng thực bổ không bằng giác bổ. Ngươi muốn điều chỉnh xong tốt đẹp sanh vật chung, sau đó thì sao? Dịch huynh đệ, ngươi nói chậm một chút, ta nhớ kỹ. Lương Nhất Bác cầm lấy điện thoại ra, ở điện thoại bị vong lục bên trong, phím ấn đánh chữ đứng lên. Dịch Tiểu Phi chậm rãi vừa nói, ở Lương Nhất Bác trong lòng, không thể nghi ngờ là huyền diệu khó giải thích, nhưng tựa hồ lại rất có đạo lý vậy. Thực bổ là quanh năm tích lũy từ từ thuyên truyền, bất quá muốn cắt nhớ không thể lớn bổ đặc bổ. Tiếp theo chính là nhất có hàm lượng thuốc bổ, dĩ nhiên bất đồng thời kỳ cũng phải không có cùng dược vật. ta cho ngươi dược vật ba thời kỳ. Ngươi nhớ kỹ, đi lão trung y bên kia bắt một chút. Nên làm sao uống, đến lúc đó những cái kia lão trung y cũng biết được. Sẽ không tồn tại bất kỳ vấn đề. Bất quá đây chính là ta độc nhất phương thuốc. Thành phố Trung Hải có thể không tìm ra cái thứ hai. Chuyên trị chứng thận hư. Người cái này 300 ngàn thật ra thì cũng không coi là thua thiệt. Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười. Ở Lương Nhất Bác trong mắt. Nhìn Dịch Tiểu Phi. Hoàn toàn cho rằng Dịch Tiểu Phi ra mặt là phúc hậu cực điểm. Có thể lần này bị bẫy. Có thể chỉ cần hiệu quả trị liệu thật sự có tốt như vậy. Vậy cũng thua thiệt cam tâm tình nguyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dao-tang-mai-loi-kien-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.